Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 13. 1. Tề quốc hoàng cung tới mới quốc sư, quốc quân ngày tốt lành cũng chấm dứt. Tề Tú mơ hồ thấy khẩn trương, bởi vì hắn biết lần này tông môn kẻ đến không thiện, không biết sẽ làm ra bao lớn gợn sóng. Trên thực tế, này thời gian 5 năm bên trong, hắn ngày đêm lo lắng đến cái này, tăng thêm vất vả chính sự vượt quá giới hạn, đã là sinh tật bệnh, sinh tóc trắng, thế gian đế vương, cái nào không đoản mệnh. Lúc này, tan chiều sau hoàng cung trong chính điện, cánh cửa đóng chặt, trong điện, thiên quang ảm đạm, Bích Tiên Tử trực tiếp ngồi tại trên long ỷ, quan sát Tề Tú, lạnh lùng nói, thật to gan. Ăn cây táo rào cây sung, sẽ còn cấu kết những tông môn khác rồi. Tề Tú bỏ ra thời gian 5 năm mới thẳng sống lưng. Hắn nghe này chất vấn, bản năng liền muốn gập cong, quỳ gối, xoa tay, cười làm lành, nói rõ lý do. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến vị kia vì chính mình chặt đứt hai tay người hầu. Nghĩ đến trong 5 năm này chính mình đi qua đường, nhìn qua nhân gian khí khái, hắn bỗng nhiên liền không gập cong, mà là thản nhiên nói, quốc sư, ta Đại Tề tại Thanh Phong Nam Tông bảo hộ phía dưới, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, sao lại cấu kết những tông môn khác? Đại Tề, Bích Tiên Tử sửng sốt một chút, chợt khóe môi một phát, nở nụ cười, không quan trọng thế gian một cái vương triều, cũng dám dùng chữ lớn, xem đến cho ngươi chỗ dựa nhân lực lượng không nhỏ a. Cho ngươi này gan hùm mật báo, nhường mới dám nói thế với. Nói đi, là ai? Nàng vắt chân, nửa nằm tại trên long ỷ, khí tức quanh người bỗng nhiên tản ra, cái kia lệ thuộc vào 13 cảnh nghiệp lực cảnh cường giả lực lượng che mà xuống. Trực tiếp nhường Tề Tú quỳ xuống, bành bành, hai đầu gối đập xuống tại băng lãnh mặt đất bên trên, phát ra nặng trĩu thanh âm. Tề Tú vốn là suy yếu, chỗ nào chịu được như thế một thoáng. Vị này Tề quốc quốc quân lập tức thống khổ hô lên. Ngoại điện, một tên công công dắt cuống họng, có chút lo lắng mà hỏi thăm, quốc quân, có thể cần lão nô tiến đến? Tề Tú đau đầu đầy mồ hôi, hắn từng ngụm thở, sau đó trầm giọng nói, ai bảo ngươi tại cửa ra vào, cút xa một chút. Ngoài cửa trầm mặc một lát, chợt là được công một tiếng, vâng, truyền trở về. Nhưng hắn, vâng, chữ vừa mới nói ra miệng, chính là bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Tề Tú vội vàng nghiêng đầu, chỉ thấy cung điện kia cánh cửa trên cửa sổ vung ra máu tươi, giống như no bụng máu con muỗi bị bóp nát, mà hướng bốn phía bắn tung tóe. Nói đi, ta không có bao nhiêu thời gian. Bích Tiên Tử nhéo nhéo tay, mỉm cười nhìn về phía cái kia Quỳ Thiên Tử. Thần thông cảnh, giơ tay nhấc chân, dùng thiên địa chi lực bóp chết một cái cửu cảnh, thập cảnh võ giả, liền như ngắt chết giống như con kiến. Lần này, nàng có thể là ngoài định mức mang theo một tên nghiệp lực cảnh, 5 tên thần thông cảnh, 10 tên pháp thân cảnh cường giả, ở trong đó còn có Trịnh gia chính mình nội tình, vì chính là có thể dùng xét đánh chi thế nhanh chóng giải quyết chuyện này, trợ giúp Tần Tương thượng vị. Nàng không có kiên nhẫn, bởi vì nàng đang cùng Bách Lý Phong chủ cùng Sở Phong chủ cạnh tranh, người nào nhanh, người đó là tông chủ, chậm, nỗ lực đã có thể đều uổng phí. Tề Tú nhìn chăm chú cái kia máu, trong nháy mắt, hắn thẳng tắp cái eo cong xuống dưới, từng có hùng tâm bị triệt để yên diệt. Đó là hắn thiếp thân thái giám, là từ nhỏ bồi tiếp hắn thái giám a. Bích Tiên Tử nói, mau nói, cửa đang đóng, nên cho ngươi lưu mặt lưu lại. Quốc sư, người rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Quả nhân như thật cấu kết cao thủ như vậy, hắn vì sao lúc này còn chưa tới cứu quả nhân? Bích Tiên Tử vẻ mặt đạm mạc, tay nàng chỉ gấp rút gõ lấy long ỷ, đột nhiên lạnh lùng nói, nhường trong cung tất cả mọi người, lên tới Thái Hậu Lão Ma Ma, xuống đến vừa ra đời hài nhi, toàn bộ đến đi sau cùng quảng trường tập trung, riêng phần mình xếp hàng. Tề Tú run giọng nói, quốc sư muốn làm gì? Muốn làm gì? Bích Tiên Tử cười lạnh nói, nửa canh giờ giết một người, nếu là không có đáp án, cái kia vẫn giết tiếp, ngẫu nhiên giết, xem ta tâm tình giết, ngoại trừ bệ hạ, những người khác có khả năng giết. Tề Tú trợn mắt hốc mồm, hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, lúc trước, hắn coi là tông môn cùng vương triều ở giữa còn cách một tầng ra. Chính mình nói lời tông môn sẽ còn hơi cân nhắc, nhưng bây giờ, hắn quả thực là triệt để choáng váng. Tuy, hắn có khả năng triệu tập quân đội, nhường đại tướng ngưng tụ binh lực, tiến hành công kích, nhưng hắn đã biết lúc này hoàng cung không có người nào có thể đi ra. Huống chi tụ tập binh lực đối kháng tông môn, đây quả thực là tội chết. Nhất thời thoải mái, về sau vô luận chính mình vẫn là những binh lính kia đều sẽ chết. Quốc sư, thỉnh cho quả nhân một chút thời gian. Quả nhân nhất định. Tề Tú đã không biết mình nên nói cái gì. Hắn muốn nói cha ra hung phạm, nhưng lời đến bên miệng lại là không thể nào nói lên. Bích Tiên Tử nói, một canh giờ, toàn bộ tới, vượt qua một canh giờ. Nếu là không có tới, cũng đừng trách ta giết lung tung một mạch. Tề Tú hai mắt rưng rưng, trong lồng ngực đè nén vô cùng, cuống họng khẩu gạt ra cầu khẩn thanh âm. Quốc sư, nhưng Bích Tiên Tử càng ngày càng nhanh. Nàng cũng không muốn bỏ ra nhiều như vậy mà thất bại. Hiện tại đánh lớn nhất bổng, về sau lại cho cà rốt thật tốt trấn an chính là. Tay nàng chỉ gõ này long ỷ lan can, thản nhiên nói, đã qua một phút đồng hồ, quốc quân nghĩ hao tổn đến thời gian kết thúc sao? Tề Tú ngây ra như phỗng, trong nháy mắt thương già đi không ít. Hắn đã hiểu rõ, sự tình không thể nghịch. Hắn nhẫn nhịn đầu gối đau đớn, phủi đi bụi đất, quay người đi ra ngoài. Mỗi đi một bước, lưng của hắn liền còng xuống một điểm, tóc đen liền trắng bên trên một sợi. Cửa điện đường không hề dài, hắn lại cảm giác đã đi hết đời này. Hắn đẩy cửa ra, ngoài cửa là chính mình thiếp thân thái giám thi thể. Thi thể kia đã thành một đoàn sụp đổ thịt nhão. Nhu hòa cuối xuân, ánh nắng từ trời rơi xuống, rọi sáng ra chói mắt huyết tinh. Tề Tú hít sâu một hơi, hắn cố gắng thẳng tắp cái eo. Hắn phải dùng bạo quân ngữ khí tới nói chuyện này. Như thế, sau này hoàng đế còn có khả năng ủng có một phần chưa từng bị tông môn chà đạp tôn nghiêm. Đúng thế, là hắn Tề Tú ngu ngốc không có năng lực, tàn bạo bất nhân, nịnh nọt tông môn, cho nên mới làm như thế, mà không phải tông môn bức bách. Giờ khắc này, Tề Tú bỗng nhiên tìm được sinh mệnh ý nghĩa. Hắn nhướng mày, muốn khóc, nhưng lại hít một hơi. Thần sắc biến ảo, hiện ra âm lãnh cùng bạo ngược. Hắn hướng đi ngoài cửa, triệu tập thị vệ, lạnh lùng tuyên bố, làm cho tất cả mọi người tới đại điện tập trung. Thái hậu ta đi thỉnh, nói cho bọn hắn, người nào nếu không đến, giết không tha. Bọn thị vệ chỉ cảm thấy gần vua như gần cọp, đáy lòng run lên, vội nói, đúng. Một lúc lâu sau, hoàng hôn vừa trôi qua, thiên như màu đen mái vòm, tinh quang ánh trăng sáng ngời, trong cung mấy ngàn người chính là tụ tập ở cùng nhau. Tề Tú đứng tại trước nhất, lạnh lùng nói, Thanh Phong Nam Tông chính là nước ta cây dù bảo vệ. Mà tông môn hai vị tiên sinh lại liên tiếp tại ta hoàng cung tan biến. Việc này hôm nay nhất định phải có cái bàn giao. Việc này nếu tại ta trong hoàng cung pháp thân, chư vị liền không biết rõ tình hình sao? Quả nhân không tin. Hắn thoáng dừng một chút, cười lạnh nói, hôm nay định phải giải quyết việc này. Các vị biết cái gì cứ việc nói thẳng đi. Nếu là không nói, nửa canh giờ giết một người, do quốc sư tới giết, ngẫu nhiên giết, người nào cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Quốc quân nói xong câu đó, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Phải biết, nơi này có thái hậu, có hoàng hậu, có phi tử, có hoàng tử công chúa. Đây đều là quốc quân thân nhân a. Lập tức trước điện đất trống thượng thanh âm ồn ào một mảnh. Trong hỗn loạn, Hoa Hiểu Thiền run rẩy nắm thật chặt chính mình nhi tử tay. Chính nàng run rẩy không ngừng, lại tại nói khẽ, nhỏ ngu đừng sợ, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Hạ Cực trợn mắt to, nhìn phía xa trong bóng tối, cao người đang ngồi, vừa vặn, hắn trong khoảng thời gian này thường thu hồi lực lượng tại bên ngoài làm thí nghiệm. Cho nên hiện tại lực lượng vẫn còn, bằng không sợ không phải muốn không để ý thân thể tổn thương thu hồi lực lượng. Không có chuyện gì, nhỏ ngu, ngươi đừng sợ, tuyệt đối đừng sợ, đừng sợ nha, Thiền Phi nói xong chính mình dọa đến nhanh khóc lên. Hạ Cực tầm mắt tảo động, nương tựa theo thần thức, cùng với tốc độ cao tảo động, hắn đại khái đã xác định bốn phía kẻ địch, hết thảy 18 người. Sau đó, hắn sợ đã trốn vào Thiền Phi trong ngực. Hoa Hiểu Thiền ôm thật chặt hắn, một bên run rẩy, một bên dưới đáy lòng cảm khái. Đừng nhìn nhỏ ngu bình thường nhiều hiểu chuyện, cuối cùng vẫn còn con nít a, bình thường như cái tiểu đại nhân, hiện tại là thật sợ. Lúc này, Bích Tiên Tử theo trên chỗ ngồi đứng lên, chắp tay đi đến đằng trước, lộ ra mỉm cười mê người. Nửa canh giờ giết một người, ngẫu nhiên giết, chư vị có thể là quốc quân thân nhân, nhưng không phải thân nhân của ta. Chờ chút, người giống như thật nhiều. Cái kia, không bằng liền đổi thành nửa canh giờ giết 10 cái tốt. Ha ha, Bích Tiên Tử nụ cười bỗng nhiên dừng lại. Nàng cả người ở vào một loại tư thái ngưng kết trạng thái. Giống như là thời gian ngừng lại. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía nàng. Không có ai biết chém giết đã bắt đầu. Trúc dung hỏa diễm chính là ngũ tạng lục phủ chi hỏa. Hỏa diễm bốc lên nháy mắt, đã bị Hạ Cực ngưng tụ thành đao. Mà lúc này, Bích Tiên Tử đã cảm nhận được không đúng. Nàng mặc dù kinh ngạc tại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, nhưng lại ở trong chớp mắt dùng thần thông lực lượng, từ trong ra ngoài bảo vệ toàn bộ thân hình, đến mức nghiệp lực, nàng mặc dù có được nghiệp lực, nhưng nghiệp lực làm ác, chỉ có thể giết người pháp thân, diệt mạng người ô vuông, lại không cách nào làm đến thiện chi nghiệp lực tạm thời thăng cấp pháp thân, lên cao mệnh cách. Không có mục tiêu công kích, nàng nghiệp lực công kích thủ đoạn liền cơ hồ là phế. Lúc này, Bích Tiên Tử đang bay nhanh mà tăng lên lấy thần thông cấp độ. Thần thông đỉnh phong đủ để có được 9 tầng thần thông lực lượng. Như 9 tầng trời hộ thuẫn nhanh chóng tăng lên. Mà chung quanh, theo Bích Tiên Tử mà đến cao thủ cũng phát hiện Bích Tiên Tử không thích hợp. Lại thoáng cảm thụ. Chính là cảm thấy Bích Tiên Tử tại điều động thiên địa chi lực. Như vậy, địch nhân đã xuất hiện. Hơn 10 đạo bóng đen cấp tốc cướp động. Thần thức thả bát, bắt đầu tìm kiếm lấy kẻ địch. Nhưng bọn hắn tìm không thấy. Bởi vì, Hạ Cực lúc này không vận dụng thần thông lực lượng đi mở rộng phạm vi công kích. Đến mức trúc dung chi hỏa. Bực này gian trá vô cùng hỏa diễm đầu nguồn liền là Bích Tiên Tử ngũ tạng lục phủ. Có thể nói, mặc dù cho những người này đầy đủ thời gian, cũng chỉ có thể phát hiện điểm này, mà vô pháp phát hiện người xuất thủ là hắn. Ngạc Triệu Chi Viêm Lệ thuộc vào pháp thân 11 cảnh lực lượng. Lại từng cái đặc thù vô cùng, bằng không cũng không đến mức tại thượng cổ bị ghi vào sách. Truyền vạn năm về sau, vẫn cứ còn giấu sợ hãi cùng giữ kín như bưng cấm kỵ cảm giác. Hạ Cực dùng trúc dung chi hỏa làm dẫn, cái kia đỏ thẫm hỏa diễm đã ngưng tụ thành một thanh đao. Đao đang đối kháng với lấy dần dần chồng dày thiên địa lực lượng. thiên địa hộ thuẫn có cửu trọng, nhưng đao lại trong nháy mắt ngũ sắc. Ngay sau đó, hạ cực đi qua đơn giản rèn luyện, lực lượng cùng bích tiên tử trong cơ thể điểm kết nối đã ổn định. Thế là, hắn bắt đầu dần dần xếp, đao lực. Bích tiên tử đầu đầy mồ hôi, nàng một bên điều động thiên địa chi lực đi phòng ngự. Một vừa đưa tay theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái tiểu kim che đậy. Đồng thời, thân thể nàng bắt đầu biến hóa. Nàng muốn hóa ra pháp thân bản thể. Pháp thân xuất hiện, như vậy lực lượng cũng sẽ tăng cường. Mênh mông huyết dịch do bên trong đụng chạm lấy ra thịt. Phát xuất chiến trống liên tiếp gióng lên thanh âm. Một màn này nhường bao quát thiên tử ở bên trong hoàng thất không triệt để mê hoặc. Bọn hắn không biết vị quốc sư này tại cùng người nào giao thủ. Bọn hắn chỉ kinh ngạc tại người quốc sư kia lúc này biến thân. Bích tiên tử đáy lòng cuối cùng có chút hoảng rồi. Chỉ cảm thấy việc này quỷ dị vô cùng. Nàng đến bây giờ đều không thể tìm tới mục tiêu. Cũng không hiểu công kích của đối thủ thủ đoạn. Như thường tới nói, 12 cảnh thần thông lực lượng tất nhiên là mạnh hơn 11 cảnh cùng thập cảnh. Thế nhưng, có ai 11 cảnh lực lượng là 9 đại ngạc triệu? Có ai thập cảnh lực lượng là 437 vạn pháp tướng? Phải biết, chỉ cần tinh khí thần 3 cái pháp tướng là có thể mượn hỏa chủng đột phá thập cảnh có được pháp thân. Ai biết có 437 vạn? 437 vạn kiến ăn thịt người, chính là hổ cũng cho ngươi ăn, là tượng cũng làm cho ngươi trong nháy mắt thành hài cốt, là long chỉ cần ngươi dám rơi xuống đất cũng làm cho ngươi trở thành trong miệng ăn. Cửu trọng thần thông thiên địa chi lực, tăng thêm nhất trọng kim cháo pháp khí, đối đầu bích tiên tử trong bụng sinh ra đao, cái kia trên đao lực lượng, đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt. Trèo bò tới một cái cần ngưỡng vọng độ cao. Bích tiên tử pháp tướng mới hiện ra đến một nửa. Vừa mới có được cao 3 trượng độ. Vừa mới lộ ra phát ra đáng sợ khí tức xanh biếc thân hồ. Đao liền đã bẻ gãy nghiền nát xé rách cửu trọng thần thông thiên địa hộ thuẫn. Két, tiểu kim che đậy vỡ vụn. Hộ thuẫn đập tan mà mất đi thần thông bảo hộ. Không quan trọng pháp thân cũng muốn từ nội bộ phòng thủ ở hạ cực, đao. Đây là người si nói mộng, đao, trong nháy mắt liền đem bích tiên từ ngũ tạng lục phủ theo nhân gian lao đi. Nháy mắt sau đó, hợp lại, kinh khủng, gian trá lực lượng, trực tiếp nắm bích tiên từ theo nhân gian xóa đi. Một giọt máu đều không rơi xuống đất, một đao, đồ một người. Đang kinh ngạc tại pháp thân mạnh mẽ, tiên nhân mạnh mẽ đại tề hoàng thất tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng nói bọn hắn, cái kia theo bích tiên tử mà đến các cường giả cũng là ngây ra như phỗng. Kết quả này là cái gì? Là bích tiên tử chết rồi, vẫn là chạy trốn, đã thắng, không có người biết rõ, nhưng rất nhanh, bọn họ nghĩ tới rồi trước đó quốc sư. Còn có Tế Vân trưởng lão, đây là mất tích, liền là như thế mất tích. Trong mắt của mọi người, bỗng nhiên mất tích, sau một khắc, hạ cực trực tiếp mục tiêu nhắm ngay 10 cái chạy hung nhất người. Hắn nếu là cảm giác không sai, này 10 cái hẳn là pháp thân cảnh, đối phó pháp thân cảnh, cái kia chính là miểu sát, hạ cực ra, đau. Này một đao theo mục tiêu phần bụng chạm ra, giữa không trung, đang ở di chuyển nhanh chóng một tên pháp thân cảnh cường giả biến mất. Hạ cực tái xuất, đao, một tên đang lạnh lùng quét qua quảng trường hoàng thất pháp thân cảnh cường giả không thấy. Hạ cực tiếp tục xuất đao, không ngừng xuất đao, nhìn không thấy ra, nhìn không thấy đao, đao đao gạt bỏ, không thấy lưỡi đao. Cũng không thấy máu, không thấy tung tích, cũng không minh nguyên lý. Mọi người ngơ ngác nhìn, trăng sáng nhô lên cao, xuân liễu phật gió, tinh hà róc rách chảy xuôi. Cuối xuân thiền nhi đã vang một tiếng nhẹ một tiếng gọi hô lên. đây là một cái bao nhiêu đẹp, cỡ nào tĩnh mịch bóng đêm. Mà lúc này, dạng này trong bóng đêm, lại có người tại tan biến. 10 giây đồng hồ, 10 tên pháp thân cảnh cường giả liền đều không thấy. Tiếp theo là thần thông cảnh cường giả. 10 giây đồng hồ, 5 tên thần thông cảnh cũng không thấy. Cuối cùng là một tên nghiệp lực cảnh cường giả. Người kia đã phản ứng lại. Hắn hô lên một tiếng. Các hạ muốn cái gì nói thẳng. Chưa hẳn cần cùng ta Thanh Phong Nam Tông đối nghịch. Hạ Cực thừa dịp hắn nói chuyện thời điểm. Dùng so giết chết Bích Tiên Tử thoải mái hơn lực lượng bôi giết hắn. Vị này 13 cảnh giới nghiệp lực cảnh cường giả. Cũng mất tích. Người cuối cùng. Hạ Cực cũng là có chút lưỡng lự, bởi vì hắn đã nhìn ra người này cũng không là cùng này 17 người cùng một bọn. Người kia lặng lẽ giấu trong bóng đêm, tựa như là đang nhìn. Hiện tại nhịp tim cực nhanh. Hạ Cực suy nghĩ một chút, chính là không giết hắn. Có một số việc, có người nói ra ngoài, sẽ tốt hơn. Đêm xuân khôn cùng, thật lâu lại thật lâu. Đại Tề Hoàng cung trước điện đất trống bên trên mới khôi phục tiếng ồn ào. Co rúm lại giấu tại Thiền Phi trong ngực Nam Hài ngẩng đầu lên. Thiền Phi nhìn hắn một cái. Sắc mặt mặc dù còn tái nhợt lấy. Nhưng đã lộ ra mỉm cười. Không sao, không sao. Nàng ôm Nam Hài khóc lớn lên. Nam Hài có chút mỏi mệt. Này rất bình thường. Bị kinh sợ dọa. Tinh thần năng không mỏi mệt. Thập thất hoàng tử cũng ôm lấy mẫu phi. Vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Không sao. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.